Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221. Chương 221: Tăng cao thực lực. Không thành vấn đề, nhiệm vụ này thuộc về đại chúng nhiệm vụ. Ta có thể đi thử xem, Si Phong nói rằng, đối với hắn mà nói loại nhiệm vụ này có tính khiêu chiến, nhưng cũng tồn tại tử vong nguy hiểm. Thế nhưng ở chỗ đó hắn có thể muốn làm gì thì làm, chủ yếu nhất một điểm. Ở chỗ đó thực lực của hắn có lẽ sẽ tăng lên tới một cái độ cao mới. Hơn nữa Si Phong muốn đem Thunder King cùng không khí thao túng đồng thời sử dụng. Coi như gặp gỡ cường địch cũng không đến nỗi sẽ chết, còn lại 10 ống V kép hình thuốc thử ta sẽ giúp các ngươi tranh thủ, không chuyện gì lời các ngươi liền trở về chuẩn bị đi. Nhất chuẩn bị cẩn thận đầy đủ hết một ít trở lên đường, Tai Boku Reza đứng lên hạ lệnh trục khách. Si Phong cùng Kurosawa Ichinami rời đi Tai Boku Reza văn phòng. Ở đi trên đường trở về gặp phải Saito, đã lâu không gặp. Gần nhất thế nào? Saito nở nụ cười đạo. Si Phong phát hiện Saito tuy rằng đang cười, thế nhưng sắc mặt nhưng không hề tốt đẹp gì. Có thể thấy được hắn cô xê tác dụng phụ đã đến một loại ảnh hưởng hắn mức độ. Chúng ta mới vừa nhiệm vụ trở lại chưa bao lâu, qua mấy ngày còn muốn lại đi ra ngoài một chuyến. Si Phong gật đầu nói, có phải là đi bên trong không phải quốc? Saito lập tức hỏi. Si Phong sửng sốt một chút sau nói rằng, không sai, lẽ nào ngươi cũng muốn đi? Saito gật gật đầu nói rằng, đúng đấy, ta cũng mau chân đến xem có thể hay không được cơ duyên gì, để ta cái này tính tác dụng phụ được giảm bớt, không phải vậy sẽ không có bất kỳ biện pháp. Si Phong biết đế minh có thể giảm bớt Saito tác dụng phụ, thế nhưng là không thể vẫn giảm bớt, chỉ có thể làm được trị ngọn không trị gốc trình độ. Muốn triệt để thoát khỏi loại này phó cô xê cũng là không hiện thực. Nhưng lại có thể để Saito không bị tác dụng phụ quấy nhiễu, duy nhất biện pháp giải quyết chính là đi thời không trong khe hở tiểu thế giới. Loại này địa mới vừa có khả năng để Saito phó cô xê được giảm bớt hoặc là chân chính cải thiện. Xem ra lần này đi bên trong không phải quốc người sẽ rất nhiều. Chúng ta nhất định phải ôm đoàn mới tốt. Si Phong cười ha ha, đó là tự nhiên. Chúng ta đảo quốc cường giả rất nhiều, nếu như bọn họ xem thấy chúng ta nguy hiểm là sẽ không mặc kệ. Được rồi, ta còn muốn đi tìm Tai Boku Reza, liền không cùng các ngươi nhiều lời. Sau 5 ngày bên trong không phải quốc thấy, Saito vỗ vỗ Si Phong vai sau rời đi. Saito đi rồi Kurosawa Ichinami mơn nói, liền Saito cũng phải đi. Này bên trong không phải quốc thời không trong khe hở đến cùng có bao nhiêu thứ tốt mê hoặc a? Si Phong cười hì hì, có lẽ có thượng cổ hoàng kim, hoặc là thượng cổ mỹ nhân, ngươi được như thế mang ra đến cũng có thể hưởng dụng nửa đời sau. Ngươi nói có đáng giá hay không? Đúng vậy, vạn nhất có vật gì tốt ta chiếm được, sau đó trốn đi, chỉ cần thời gian 1 năm đến, ta đi ra liền phát đạt a. Kurosawa Ichinami tựa hồ nghĩ thông suốt, đột nhiên trở nên hưng phấn. Si Phong vỗ vỗ Kurosawa Ichinami vai, cười nói, nghĩ như thế là được rồi, ngươi đem này 10 ống V kép hình thuốc thử lấy về dùng, tăng cao thực lực sau chúng ta xuất phát bên trong không phải quốc. Kurosawa Ichinami lập tức khoát tay nói, công lao này đều là chính ngươi, ta không có giúp đỡ được gì. Lại nói, coi như ta lấy đi 10 ống cũng vô dụng thôi, ta mấy ngày nay cũng chỉ có thể tiêu hóa 1 ống mà thôi. Hơn nữa 1 ống sau khi dùng xong một quãng thời gian liền không thể lại dùng, còn có cách nói này, ta làm sao không biết? Si Phong sững sờ. Hắn cho rằng V kép hình thuốc thử có thể vô hạn trồng chất. Kurosawa Ichinami vừa nghe là biết Si Phong cái gì cũng không biết, liền liền đem thuốc thử bên trong bí mật nói cho Si Phong nghe. Kỳ thực này cũng không tính được bí mật, dùng qua người đều biết hắn biết Si Phong chỉ là dùng qua 1 lần. Vì lẽ đó không biết, mà Si Phong nhưng liền một lần đều chưa từng dùng qua làm Si Phong biết chân tướng sau đúng là thở phào nhẹ nhõm, hắn hoàn toàn không cần lo lắng chuyện như vậy, bởi vì hắn là dựa vào kinh nghiệm đến thăng cấp Cô Xê, mà không phải dựa vào tự thân tiêu hóa Kurosawa Ichinami cuối cùng lấy đi ba ống V kép hình thuốc thử. Này đã là hắn tiêu hóa cực hạn, trước tiên dùng một ống, sau đó đi tới bên trong không phải quốc ở dùng còn lại hai ống liền được rồi. Si Phong cùng Kurosawa Ichinami tức ra sau trở lại nơi ở, lấy ra 27 ống V kép hình thuốc thử để lên bàn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tự thân Cô Xê tin tức liền xuất hiện ở trước mắt. Si Phong cầm lấy một ống V kép hình thuốc thử trực tiếp uống vào, dược hiệu vốn là cần thời gian dài hấp thu cùng tiêu hóa. Thế nhưng tiến vào Si Phong trong cơ thể thời điểm trong nháy mắt chuyển hóa thành kinh nghiệm đầu. Tiên Si Phong đem những kinh nghiệm này đều dùng ở Thunder King lên. Chỉ thấy Thunder King từ 300 kinh nghiệm đi thẳng tới 800. Một lần tăng lên 500 điểm kinh nghiệm. Xem ra cái này V kép hình thuốc thử vẫn có chút dùng từ một loại nào đó góc độ tới nói. Có thể cùng hắn Cô Xê tăng lên đan khá là. Thế nhưng hiện tại Cô Xê tăng lên đan cũng nhiều nhất chỉ có thể tăng lên một ít kinh nghiệm. Nhưng không thể trực tiếp thăng một cấp. Si Phong lập tức uống xong đệ nhị ống V kép hình thuốc thử. Lần này kinh nghiệm biến thiếu. Chỉ bỏ thêm 450 kinh nghiệm, đệ tam ống bỏ thêm 400 kinh nghiệm, sau đó Si Phong Thunder King trực tiếp tăng lên vì là LV6 cấp. Si Phong vô cùng hưng phấn. Vốn là cho rằng gia nhập đế minh không vớt được chỗ tốt gì, không nghĩ tới lại có lớn như vậy thu hoạch. Vậy nếu như đế minh nghiên cứu ra e hình thuốc thử, hắn Cô Xê đẳng cấp có phải là biết bay lên? Thực sự là giết người phóng hỏa kim đai lưng, vẫn là làm loại chuyện này tăng cao thực lực khá là nhanh. Si Phong cười ha ha, bắt đầu tăng lên không khí thao túng, bởi vì là không giống Cô Xê, vì lẽ đó bổ trợ cũng từ đầu tính lên. Đệ nhất ống 500 EXP, đệ nhị ống 450, đệ tam ống 400, chúc mừng ký chủ Thunder King tăng lên LV6. Không khí thao túng tăng lên LV6, làm hai cái Cô Xê toàn bộ tăng lên tới LV6 thời điểm. Si Phong trong cơ thể một loại khó có thể nhận dạng cảm giác mạnh mẽ trong nháy mắt vọt tới. Bên trong gian phòng bị một tầng sức mạnh vô hình trực tiếp đập vỡ tan pha lê. Si Phong thực lực lần thứ hai tăng lên rất nhiều, hiện nay Si Phong thực lực lẽ ra có thể cùng đệ tam Hoàng khá là. Nhưng không có cụ thể từng giao thủ, vì lẽ đó còn không biết. Si Phong vẫn không có bỏ qua. Hắn phải đem không khí thao túng Cô Xê tăng lên tới LV7 mới cảm thấy bảo hiểm. Liền lần thứ hai cầm lấy một ống V kép hình thuốc thử uống vào. EXP 350, EXP 300, EXP 250, EXP 200, EXP 200. EXP 200 EXP. Si Phong vẫn dùng đến còn sót lại cuối cùng 4 ống V kép hình thuốc thử thời điểm. Không khí thao túng thành công đột phá LV7, chúc mừng ký chủ không khí thao túng tăng lên LV7. Trong cơ thể dường như sông lớn lăn lộn, Si Phong biết hắn hiện tại nhưng luân không khí thao túng thực lực hoàn toàn có thể cùng đệ tam Hoàng chiến đấu. Nếu như thêm vào Thunder King cùng luyện khí 5 tầng thực lực, coi như đánh bại đệ tam hoàng cũng là không thành vấn đề, chỉ là càng đi về phía sau tăng lên Cô Xê đẳng cấp liền càng khó. Hiện tại không khí thao túng LV7 cấp đã cần 7200 kinh nghiệm, dựa theo hiện nay mới thôi. Về kép hình thuốc thử đã đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng, tuy rằng còn duy trì 200 EXP bổ trợ, nhưng cũng cần đại lượng V kép hình thuốc thử. Coi như lấy đi đế minh toàn bộ V kép hình thuốc thử e sợ cũng không đủ, lại nói coi như đế minh có nhiều như vậy V kép hình thuốc thử, Si Phong cũng không chiếm được. Một người cần thiết V kép hình thuốc thử là có hạn, lại như Kurosawa Ichinami như thế, ba ống V kép hình thuốc thử đều cần tiêu hóa thật dài một quãng thời gian. có thể không giống Si Phong như vậy trong nháy mắt liền tiêu hóa. Giờ khắc này Si Phong cảm giác mình đều có thể thay đổi khí trời, nhưng hắn biết đây là mạnh mẽ sau giả tạo. Hắn coi như có thể thay đổi khí trời cũng không thể phạm vi lớn thay đổi. Nhiều nhất chỉ có trong phạm vi nhất định có thể làm được, nhưng này đã đủ rồi, còn sót lại 4 ống V kép. Hình thuốc thử Si Phong không có tác dụng đi, mà là để vào không gian trong kho hàng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.